Thư tình của kỵ sĩ. Chương 29, rùa nhỏ rúc đầu. Góc truyện audio.com. Đêm đó, Vương Tề đi tắm xong. Trước khi ngủ còn trêu đùa hắn như thường lệ. Âu Yếm một lúc lâu mà thấy hắn giống như không có hứng. Ngừng động tác ôm hắn nằm xuống. Hỏi, không có tâm tình sao? Hay anh làm em không thoải mái? Phương Sĩ Thanh đáp, hơi mệt, không muốn làm. Ban ngày hắn đứng ngoài trời hứng gió lạnh, nên hơi bị cảm mạo. Thỉnh thoảng lại hít hít mũi hai cái. Vương Tề liền lấy chăn ra đắp kín cho cả hai. Nói, lại đây, anh sưởi ấm cho em. Ráng ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ tốt hơn. Tối đừng đá chăn nữa. Coi chừng anh lại đánh cái mông nhỏ của em. Phương Sĩ Thanh chui chui vào lồng ngực anh. Động tác lộ vẻ tràn đầy quyến luyến. Bên tai lại nghe được Vương Tề khẽ cười một tiếng. Vừa như hài lòng, vừa như cười nhạo. Phương Sĩ Thanh là một chú rùa nhỏ. Tận mắt thấy Vương Tề hẹn gặp Phương Minh Dư sau lưng mình. Não bổ ra đủ 18 loại tình tiết máu chó có khả năng xảy ra. Vừa giận lại vừa đau lòng. Chớ trêu thay bản thân thì vừa giận vừa đau lòng vậy đó. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại sự do dự mà rúc đầu vào mai. Nếu như đối phương là bất kỳ kẻ nào thì hắn đã sẵn sàng đổ bình giấm chua cùng phát tiết hết nỗi hủy khuất trong lòng. Nhưng khổ nỗi đây cố tình lại là Phương Minh Dư. Cái gì hắn cũng không thể làm. Thân phận của hắn giờ đây đứng giữa song phương như thế này mà dám nói là không khó xử là nói dối. Không có lập trường gì để chất vấn. Có muốn chất vấn cũng không thốt nổi nên lời. Hôm sau, hắn nhờ Trịnh Thu Dương chia sẻ Weibo của Tô Vân qua cho hắn. Cứ thế dành hẳn cả buổi để xem hết từng bài post một. Tô Vân là một lê, thích Phương Minh Dư đã nhiều năm, khởi điểm từ thời đại học, nhưng trái tim Phương Minh Dư vẫn luôn có nơi trốn. Cô cũng chỉ đành thầm yêu đơn phương, mãi cho đến thời điểm mới qua tháng 11, ngữ khí khi cô nhắc đến ý chung nhân lại bắt đầu từ u oán trở nên tươi sáng. Sau đó càng ngày càng biến đổi, cuối cùng vào đêm lễ Giáng sinh vừa qua cô đăng một bức hình tay trong tay với người nào đó. Kèm theo lời chia sẻ rốt cục mình cũng hết cô đơn rồi. Dựa theo tính toán, sau khoảng thời gian Phương Minh Dư cùng Vương Tề ly hôn, Tô Vân triển khai kế hoạch thẳng thắn theo đuổi, cứ 3 ngày là hết 2 ngày chạy tới tìm Phương Minh Dư. Hao tâm tổn trí chuẩn bị các loại bất ngờ quan tâm chăm sóc. Lúc mới đầu có lẽ Phương Minh Dư cũng không quá để ý tới mấy việc này. Chờ đến giữa tháng 12, cô phát hiện em trai mình đang sống chung với chồng trước. Tâm tính đại biến, hơn 10 ngày sau liền tiếp nhận Tô Vân. Cứ thế mà thuận gió đẩy thuyền, nên sự tình mới như ngày hôm nay. Phương Sĩ Thanh hơi mơ hồ. Từ đầu đến giờ tình nhân ngoài giá thú kia của Phương Minh Dư giống như chưa từng xuất hiện. Cô vì người kia mà lạnh nhạt với Vương Tề nhiều năm như vậy. Rồi chờ đến lúc thật sự ly hôn. Trái lại như là hoàn toàn không có chút quan hệ gì với tình nhân nọ. Vương Tề thì sao? Rốt cuộc Phương Minh Dư có tâm tư gì với anh ấy chứ? Trước ngày hôm qua, Phương Sĩ Thanh trước sau cứ cho rằng cảm tình của Phương Minh Dư với Vương Tề là tự nhiên nảy sinh từ 8 năm sớm chiều ở chung. Không phải tình cảm giữa vợ chồng. Nhưng đến khi thật sự tận mắt chứng kiến ánh mắt của Phương Minh Dư nhìn Vương Tề, hắn lại không thể xác định được nữa. Đôi mắt đó rõ ràng hàm chứa tình yêu, chỉ có thể tồn tại ở những người chân tình thật ý. Trái lại tới lúc này cô mới phát hiện được một điều quan trọng. Đó là cô yêu Vương Tề sao? Tuy làm việc trong một môi trường sôi động mỗi ngày nhưng tới giờ Phương Sĩ Thanh cũng không tính là một người quá khôn khéo. Hơn nữa đụng tới chuyện có liên quan tới Vương Tề, gặp cả hai nhân tố quan trọng cùng một lúc tư duy bỗng chốc biến thành số âm. Đầu óc không đủ dùng nên suy xét không ra rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì. Vừa sợ tới sợ lui cái gì cũng không dám hỏi. Hắn sợ Vương Tề nhen nhóm ý định nối lại tình xưa với Phương Minh Dư. Sợ Vương Tề sẽ đột nhiên phát hiện không thích hắn như vậy. Sợ Vương Tề không muốn hắn nữa, lòng như chăm chảo cong tâm, một, nên vẫn phải lựa chọn biện pháp chờ đợi trong im lặng. Một, trăm ngàn móng vuốt bấu vào tim, chỉ cảm xúc phức tạp, bồn chồn hoặc rất lo lắng. Còn chờ cái gì, thì bản thân hắn cũng không biết, là chờ Vương Tề lựa chọn, rồi đưa ra quyết định ư, hắn không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Nghĩ càng nhiều bao nhiêu thì càng rúc đầu vào mai bấy nhiêu. Thằng bạn tốt Trịnh Thu Dương tuy không làm rùa, nhưng lại là một con bò tót u sầu. Bởi vì hắn là con riêng, nên từ nhỏ đến lớn hắn ta luôn khát vọng có một hôn nhân và gia đình bình thường. Lúc lăn mình trong vạn bụi hoa ven đường cũng chưa bao giờ dám ra tay với con gái đứng đắn. Chỉ sợ bản thân không mang lại được tương lai gì cho người ta. Thật vất vả mới gặp được Phương nữ thần. Còn chưa tới một tháng đâu mà nữ thần đã thành nữ đồng tính rồi. Hắn thật đúng là số khổ mà. Cả đời làm tiểu tam như mẹ hắn còn sướng hơn. Năm đó mẹ hắn là bị ông Bô lừa. Ngay từ đầu đã không biết ông Bô là người đã có vợ. Chờ tới khi có hắn mới biết mình chỉ là bồ nhí. Khóc đến chết đi sống lại thiếu chút nữa là đòi về chơi với ông bà. Lại bị ông Bô giở đủ chiêu bí tịch lừa đảo. Thế mà cũng dây dưa được cho tới bây giờ. Sau này Trịnh Thu Dương lớn lên, cũng thầm khinh bỉ hành vi đó của ông Bô. Nhưng cái việc TNG trùng thượng não chân đạp hai thuyền thì hắn nói không được. Ông Bô không mất nết như vậy, cũng sẽ không có hắn nha. Từ khía cạnh hắn mà nói, cũng là sản phẩm từ ba cái hành vi xấu xa của ông Bô. Nên dù có gặp chuyện đồng tính lừa hôn cũng không đến nỗi nào. Tuy hắn không có khả năng lật ngược lập trường quay sang khiển trách Phương nữ thần. Nhưng cuối cùng nữ thần vẫn từ đám mây rớt xuống dưới. Lại nghiêm túc nói tiếp, đây cũng là mối tình đầu hắn cực kỳ nghiêm túc. Không ngờ nguyên nhân chết non lại đặc sắc như vậy. Hắn buồn bực, ngay cả đi làm cũng không muốn đi. Dù sao cũng chả ai quản. Hắn vẽ bản thiết kế, cái ông anh trai chiếm được tiện nghi kia lúc nào cũng trả về chê bai hắn vẽ không đạt. Vẽ hơn 1000 bản mới có được một bản được thông qua sản xuất gọi là cho hắn chút mặt mũi. Lái xe trên đường loanh quanh hai vòng, trong đầu lại nhảy ra một ý muốn đi chơi bowling, đang giờ làm việc chắc cũng không rủ được ai. Nghĩ nghĩ quyết định gọi cho con hàng vô công dỗi nghề Vương Siêu. Kết quả phá đám giấc ngủ của thằng nhãi này, bị đánh tỉnh liền nộ khí xung thiên, lúc bắt máy còn quang quác mắng hắn một trận, chưa kịp nghe hắn ta nói gì đã cúp luôn. Trịnh Thu Dương đành phải chơi một mình, giờ này trong khu bowling vắng như chùa Bà Đanh, muốn chơi thế nào thì chơi, cũng chẳng có ai quản, ngược lại cũng có chút thoải mái. Hắn chơi mệt rồi, đi mua một ly cà phê uống, ngồi trên ghế từ từ nhâm nhi. Tâm tình cũng chưa khá hơn được, cách hắn rất xa có một quả bowling lộc cộc đang lăn qua đây. Quả bowling kia siêu siêu vẹo vẹo lăn đến đường biên, một quả bình thường thôi cũng không ném trúng, vừa thấy là biết ngay người mới. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn hai người bên kia, trong đó có một người nhìn hơi quen, hình như từng gặp hai lần rồi. Cái cậu người mẫu trong vệ sinh quán ba còn khen Dương nhị to to đây mà. Gần đây có thấy cậu ta trong một chương trình thực tế trên TV gọi là gì ấy nhỉ? Người ném quả vừa rồi là người mẫu nọ, người đi cùng là một người đàn ông lùn hơn cậu ta nửa cái đầu. Một thân thịt kho hột vịt, đi tới đâu là mỡ nó rụng rụng đến đó. Cách nhau hơi xa, thanh âm hai người kia nói chuyện cũng không lớn. Trịnh Thu Dương nghe không được rõ lắm, nhưng thấy được vẻ mặt ảo não của đại chân dài. Xem ra quả vừa rồi là lần đầu tiên, thùng phi khoa tay múa chân một phen, đại khái là dạy cậu ta cách ném chúng. Đại chân dài sờ sờ cái ót, ngơ ngác nghe, như là nghe không hiểu. Thùng phi hơi đùn cậu ta ném thử lần nữa, còn đứng ở phía sau tự mình cầm tay trực tiếp dạy cậu ta. Ngực và sau lưng hai người dán sát vào nhau, đại chân dài có chút khó chịu, nhưng vẫn chưa nói gì. Thùng phi cười hì hì lấy tay đặt nhẹ lên mông cậu ta. Đại chân dài sửng sốt quay đầu lại nhìn gã. Thùng phi lại phô ra vẻ mặt quang minh chính đại, như hành vi vừa rồi chỉ là sửa lại động tác cho cậu ta. Đại chân dài ngốc hề hề quay đầu lại tiếp tục đung đưa cánh tay chuẩn bị ném. Trịnh Thu Dương nhìn mà liên tiếp lắc đầu, Đại chân dài này chính là một tên ngốc bẩm sinh a, cũng khó trách gặp cậu ta tổng cộng được 3 lần. Là hết 2 lần bị quấy rối tình dục rồi. Thùng phi dạy cái kiểu như vậy. Đương nhiên đại chân dài vẫn ném không hề tiến bộ. Thùng phi lại càng gián sát. Tay chân cũng càng làm càn. Trịnh Thu Dương nhìn không nổi nữa. Nhưng đại chân dài cũng đâu phải một em gái chân yếu tay mềm. Ngốc như vậy bị ăn vài miếng đậu hũ cũng đáng lắm. Hắn quay đầu lại, lấy di động ra lướt Weibo, mới vừa nhìn chưa được nửa giờ. Chợt nghe bên kia có tiếng ầm ĩ, Thùng Phi nói. Đang yên đang lành tức giận cái gì? Đại chân dài nói, anh còn vậy nữa tôi sẽ khiếu nại anh. Thùng Phi âm dương quái khí. Ai cũng thấy rõ ràng là cậu đòi theo tôi ra đây. Cậu còn khiếu nại tôi cái gì? Đại chân dài nói, dù sao tôi cũng không tập nữa. Không cần anh phải dạy. Thùng Phi nói, cậu không tập, đến lúc đó người xấu mặt là cậu đó. Đại chân dài chắc là bị nói trúng tâm tư. Nhất thời không nói nữa. Thanh âm Thùng Phi lại thấp xuống. Không biết nói gì đó. Đại chân dài tức giận quát. Anh có phải bị bệnh không a? Nói xong liền đẩy Thùng Phi kia ra muốn đi. Thùng Phi giữ chặt cánh tay cậu ta, lại nhỏ giọng nói gì đó. Đại chân dài nóng nảy, tôi mới không phải loại người như vậy, anh đi mà tìm người khác đi. Cậu ta đẩy Thùng Phi bước ra ngoài, Thùng Phi kia đi theo phía sau một tấc cũng không rời cậu ta. Còn đang tiếp tục lải nhải gì đó, trên mặt cậu ta lúc xanh lúc trắng, chết cũng không chịu quay đầu lại bước đi còn nhanh hơn. Thế mà không biết sao Thùng Phi kia vẫn cố đuổi theo cậu ta cho bằng được. Trịnh Thu Dương xem xong một màn náo nhiệt, lại đứng lên ném 2 quả, bụng rộng uống cà phê, giờ đã thấy hơi đói, liền mặc áo khoác lên tính đi tìm người ăn cơm chung. Kết quả lúc đi ra, chỉ thấy 2 người vừa rồi kia còn trần trừ đứng bên ngoài. Đại chân dài muốn đi, nhưng Thùng Phi lại dây dưa không cho cậu ta đi. Lẽ ra đại chân dài này dáng người cao to, tuy hơi gầy, nhưng nói sao cũng không phải con gà dù, muốn thật sự đánh nhau với Thùng Phi còn chưa chắc ai hơn ai thua. Ống tay áo của cậu ta bị Thùng Phi kia kéo tới muốn rách ra. Vậy mà vẫn chỉ muốn bỏ đi, hoàn toàn không có ý tứ muốn động thủ. Trịnh Thu Dương nhìn mà ấm ức dùm, tính giả bộ ta đây không thấy gì hết co giò chạy lấy người. Nào ngờ bị người ta gọi lại, ấy, người yêu của Phương Chủ Biên, Trịnh Thu Dương, trong tòa soạn, Phương Chủ Biên cũng mặc xong áo khoác, tính đi ăn cơm trưa, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, di động ong ong kêu vang, lấy ra vừa thấy, cả người đều ngẩn ra, không biết nên tiếp hay là không nên tiếp, do dự một lát, hắn hơi nín thở, ngón tay nhấn nút nhận còn hơi run rẩy. Phương Sĩ Thanh, ngữ khí của người bên kia lãnh đạm nói, giờ có rảnh không, ra gặp một lát, chị đang đứng dưới lầu tòa soạn, cúp điện thoại, Phương Sĩ Thanh hít sâu 2 cái, cực kỳ căng thẳng, hốc mắt cũng lên men, có chút muốn khóc, số lần Phương Minh Dư gọi tên đầy đủ của hắn không nhiều lắm. Mấy lần gần đây lại đều mang cả họ lẫn tên hắn ra mà gọi, hoàn toàn không giống như xem hắn là em trai mình. Phương Minh Dư đang đứng dưới bậc thang ngoài cửa chính, cô diện trang sức trang nhã, mái tóc xoăn dài đánh rối, trên đầu đội một chiếc mũ lông dê xám, đồng màu với áo choàng lông đang khoác trên vai, cùng đôi bút đen ngang mắt cá chân, dáng đẹp da trắng, điện nước đầy đủ. Phương Sĩ Thanh chậm rãi đi qua, thấp giọng gọi, chị, cô nói, vừa lúc giữa trưa, cùng ăn đi. Phương Sĩ Thanh gật gật đầu. Đáp, để em đi lấy xe. Phương Minh Dư nói, không cần, chỉ muốn uống với em vài ly. Phương Sĩ Thanh cúi đầu đáp, được, cách chương.